Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Khai giảng, cầu đầu đính, vụ vụ rắn chắc làm cầu khung. Ngao Mộc Dương cảm thán nói, hiện ở trường học cuối cùng có cái bộ dáng, trước kia thật sự quá kém. Lộc Chấp Tử hé miệng cười nói, thao trường phải cảm tạ ngươi, trong này có ngươi 10 vạn khối công lao lớn. Ngao Mộc Dương nói, vậy có cho ta lập cái pho tượng nha. Bọn họ đang đùa cợt, có lão sư vội vã chạy đến, Lộc lão sư, trong huyện bộ giáo dục lãnh đạo đến, chúng ta phải đi qua nghênh tiếp một chút. A, thúc thúc ta cùng ở, đợi tí nữa cho các ngươi giới thiệu một chút. Chạy đến lão sư đại khái chừng 30 tuổi, một thân nho nhã khí tức, mày rậm mắt to, dáng người cao to, nhìn qua tướng mạo rất tốt, ngay cả có điểm rụng tóc, mép tóc tuyến tương đối cao. Lộc Chấp Tử mỉm cười nói, Hảo Đinh lão sư, ngài đi trước, ta mang bằng hữu của ta trong trường học đi dạo cũng sẽ đi qua. Nam lão sư nhìn xem Ngao Mộc Dương, sau đó vươn tay nhiệt tình cười nói, ngài khỏe chứ, chắc hẳn ngài là Long Đầu thôn thôn dân. Ngài cũng họ Ngao à, ta là Đinh Đỏ Nguyên, tốt nghiệp ở Bớt trường sư phạm đại học, trước kia tại huyện Hồng Kỳ tiểu học đảm nhiệm dạy, bây giờ là vốn trường học cấp thấp số học lão sư cùng thể dục lão sư. Ngao Mộc Dương cùng hắn nắm tay, ngài khỏe chứ, ta là Ngao Mộc Dương. Hai người nắm chặt tay, nam lão sư nho nhã khoát tay nói, vậy ta đi trước, Lộc lão sư ngươi nhanh lên qua, ngươi hình tượng hào, đại biểu trường học chúng ta tiếp đãi lãnh đạo thích hợp nhất. Nghe lời này, Lộc Chấp Tử nhất thời nhíu mày, a, tiếp đãi lãnh đạo, ta tới nơi này là dạy học còn là tiếp xúc lãnh đạo. Nếu như muốn tiếp xúc lãnh đạo, ta không bằng tiếp tục lưu lại tình báo. Đinh Đỏ Nguyên cười mỉa nói, đạo lý đối nhân xử thế, đạo lý đối nhân xử thế nha. Đương nhiên nếu ngươi không có hứng thú, cho dù ta là cảm thấy tại lãnh đạo trước mặt lăn lộn cái quen mặt tóm lại là tốt sự tình, không chừng ngày nào đó liền điều đến trong huyện. Lộc Chấp Tử nói, vậy ta càng không thể ra mặt, ta chính là chiếu vào Long Đầu thôn hoàn cảnh. Ngươi xem, nơi này phía trước là biển rộng, bên cạnh là hồ lớn, lưng tựa núi xanh, thật đẹp địa phương. Đinh Đỏ Nguyên ngạc nhiên, a, úp, đúng, thật là đẹp, bất quá nơi này, thôn này trong trường học nó điều kiện cuối cùng so ra kém trong huyện a. Phát triển không gian cũng không lớn đi. Nói đến đây hắn nhìn hướng Ngao Mộc Dương, vẻ mặt áy náy nói, thật xin lỗi, Ngao tiên sinh, ta luận sự, không có xem thường hương chúng ta thôn ý tứ. Ngao Mộc Dương cười nói, không có việc gì, trong thôn trường học cùng trong huyện không cách nào so sánh được. Đây là sự thật, Lộc Chấp Tử hai tay kéo ở sau lưng tự nhiên nói ra. Có thể ta chính là hướng trong thôn trường học hoàn cảnh. Nếu như muốn phát triển, ta cũng sẽ không làm lão sư á. Nghe nàng nói như vậy, Đinh Đỏ Nguyên trên mặt có điểm không nhịn được, cười mỉa hai tiếng rời đi. Ngao Mộc Dương nói, ngươi vừa rồi lời bị tổn thương ngươi này đồng sự a. Lộc Chấp Tử dùng thanh tịnh ánh mắt nhìn hắn, vậy hắn lời có hay không làm bị thương ngươi? Ngao Mộc Dương lắc đầu, đương nhiên không có, ta coi như nghe chê cười nha. Lộc Chấp Tử nói, có lẽ hắn cũng làm như ta lời là chê cười. Đi thôi, dẫn ngươi đi trong phòng học nhìn xem. Hiện tại bọn nhỏ đều tại xếp thành hàng hoan nghênh lãnh đạo đâu. Trong phòng học là không, sáng sủa sạch sẽ, cái bàn chỉnh tề, bảng đen mới tinh, mặt đất bằng phẳng, đi qua tu sửa, lúc trước rách tung tóe phòng học rốt cục tới có giáo dục nơi bộ dáng. Bất quá cự ly hiện đại hóa giáo dục nơi cự ly vẫn rất xa. Pháo vang lên, đây là lãnh đạo đến nơi. Lộc Chấp Tử là giáo công nhân viên chức, Bất kể như thế nào phải đi hiện trường. Ngao Mộc Dương chính mình trong trường học đi dạo, đợi đến đệ tử cùng những người lãnh đạo đến thao trường. Hắn cũng đi theo đi tham gia náo nhiệt, tụ tập xung quanh thôn trang. Học sinh tiểu học nguyên số lượng cũng không tệ lắm. 6 cái lớp có tiếp cận 200 hiệu đệ tử. Tiền Than trấn tương đối phong bế, dân phong biêu hãn. Trước kia kế hoạch hóa gia đình ở chỗ này chấp hành độ mạnh yếu liền nhỏ. 2 năm qua chính sách buông lỏng, từng nhà càng thì nguyện ý nuôi dưỡng em bé. 200 hiệu đệ tử, 12 vị lão sư. Này giáo dục tài nguyên không tính chênh lệch, đối với nông thôn trường học mà nói đã tương đối khả quan. Vân Quý Sông có chút nông thôn tiểu học, khả năng một chỗ trường học liền 1-2 cái giáo sư. Trong huyện lãnh đạo, trên thị trấn lãnh đạo trước sau diễn văn, giáo sư đại biểu cũng tiến hành diễn văn, thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa lại đồng dạng đi lên làm nói chuyện. Hơn nữa thân phận là đệ tử gia trưởng, chính thức khai giảng, lòng đầu thôn trở nên sinh lực nhiều lên, chừng 200 một học sinh cho một tòa thôn trang có thể mang đến đồ vật vẫn rất nhiều. Ngao Mộc Dương bận việc mang nuôi dưỡng, hắn mục tiêu là nhận thầu gần biển, viễn hải mang đại ngư trường, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Hắn có từ nhỏ hồ cá nuôi dưỡng bắt đầu làm lên. Ngao Chí Binh lão nhân bị hắn thuê qua, một tháng cho 2.500 khối, chủ yếu giúp hắn nuôi nấng tôm hùm cùng cá trạch, lươn, xem xét có hay không tật bệnh. Bởi vì hắn cho tôm cá nhóm cho ăn kim đan hơi nước cùng kim tích giọt, chúng tất nhiên cùng phổ thông tôm cá bất đồng, này khả năng bị Ngao Chí Binh phát hiện không đúng địa phương. Đối với cái này hắn chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy liền lấy đỏ thẫm biên y vui cười tảo tới ứng phó. Y vui cười tảo là một loại rất tốt rong, nó dinh dưỡng phong phú, bao hàm làm vật chất, thô lòng trắng trứng, thô mỡ, thô sợi, cành lá cùng rễ cây bên trong giàu có vitamin C, vitamin E cùng vitamin B đợi, vẫn hàm chứa phong phú cái, lân cùng nhiều loại nguyên tố vi lượng, mặc kệ đối với ngư hà giải vẫn là cái gì thủy sinh vật mà nói. Nó đều thật là tốt thức ăn gia súc. Buổi chiều, Ngao Mộc Dương đang tại cho tôm hùm cắt rong. Thời điểm này dưới bóng cây tướng quân nhìn về phía môn khẩu. Tướng quân trở nên càng ngày càng thông minh. Hiện tại chỉ cần tại Ngao Mộc Dương bên người, nó có phát hiện không sẽ trực tiếp mở miệng gọi, mà là trước ý chầm một cái, cho Ngao Mộc Dương một cái tín hiệu. Ngao Mộc Dương chú ý tới, liền cũng nhìn về phía môn khẩu. Đây là có người xa lạ đến nơi. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên một cái phụ nữ thanh âm. Trong nhà có người sao? Có chó sao? Ngao Mộc Dương nói. Ở nhà đâu? Ai nha? Chó đổi. Không có việc gì. Phụ nữ cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra nhô đầu ra. Cười nói. Tiểu Dương, còn nhớ rõ lão Thẩm sao? Ngao Mộc Dương tỉ mỉ dò xét phụ nữ. Mặt tròn trứng, mặt đen lồng ngực, dáng người thấp bé rắn chắc. Hắn thấp thoáng có ấn tượng, nhưng không phải là quá rõ ràng. Ếch, lão Thẩm, ngươi qua có chuyện gì không? Phụ nữ cười nói, ngươi đứa nhỏ này rời nhà thời gian quá lâu, đoán chừng không nhớ ra được lão Thẩm. Ta là ngươi Thu Liên Thẩm. Quên sao? Ta ở ngươi nhà bà ngoại phía sau. Ngươi khi còn bé đi nhà bà ngoại, lão Thẩm luôn ôm ngươi, vẫn tóm ngươi chơi kia mà. Ngao Mộc Dương đại khái nhớ lại tới. Úp úp, lão Thẩm là ngươi à? Vừa rồi quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra. Lão Thẩm ngươi qua là. Hắn cho phụ nữ cầm ghế lạnh ngược lại đồ uống lạnh. Phụ nữ nói, Tiểu Dương, ta nghe nói ngươi lúc trước đi chúng ta thủ đô à? Lúc ấy đi làm gì? Làm đầu bếp đúng không? Lần này trở về không đi? Đúng, lần này nghĩ để ở nhà phát triển. Hai người trò chuyện, phụ nữ một cái lực bộ đồ hắn, cùng tra hộ khẩu giống như hỏi hắn tình hình gần đây. Ngao Mộc Dương đại khái giới thiệu chính mình tin tức. hắn nhớ lại phụ nữ thân phận liền nhớ lại nàng một thân phận. Đó chính là bà mối, nàng hẳn là tới làm môi. Quả nhiên, tán gẫu qua, phụ nữ nói rõ ý đồ đến. Kỳ thật, ta lần này tới tìm ngươi là bị người nhờ vả. Đại cữu ngươi nói ngươi niên kỷ không nhỏ, nên tìm đối tượng, vừa vặn lão thẩm nhận thức cái cô nương rất tốt, muốn hỏi một chút ngươi có hay không ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.